Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1423. Vì cái gì người có thể hào phóng thành dạng này? Chương 1420. Vì cái gì người có thể hào phóng thành dạng này? Phong ấn thánh đạo bắt buộc phải làm. Mấy năm phong ấn hoàn toàn không được. Vạn nhất phát cái ngốc, đối phương liền đi ra. Nơi này phong ấn biến mất, lưu lại thánh đạo ở chỗ này, xác thực không ổn thỏa. Tiền bối, nơi này đại phong ấn vẫn còn chứ? Giang Hạo hỏi. Không có ở đây. Hồng Vũ Diệp sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tiền bối kia có thể dạy ta như thế nào bố trí sao? Giang Hạo tiếp tục mở miệng nói. Phòng ngừa có người tiến vào thánh đạo phong ấn, tăng thêm phiền phức. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Tiền bối muốn ăn sao? Giang Hạo đem hải uẩn thần đan đem ra. Hồng Vũ Diệp nhìn xem đan dược, nói, ta đưa cho ngươi, ngươi lại cho ta, mượn hoa hiến Phật. Giang Hạo cười nói, không ăn. Hồng Vũ Diệp tiếp nhận đan dược mở miệng nói, nè, vậy cũng hẳn là trả lại cho ta. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, không ăn, còn muốn lấy chính mình đan dược. Ngươi cảm thấy hiện tại ta là đối thủ của ngươi sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, tiền bối tại sao lại hỏi ra dạng này nói? Giang Hạo nhìn qua người trước mắt chân thành nói, vãn bối mới đăng tiên tầng thứ 7. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sững sờ, nhìn hướng Giang Hạo nói, ngươi không phải Đại La sao? Kia là Giang Hạo Thiên, cùng vãn bối Giang Hạo không có quan hệ. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp cười lạnh ngoác nói, là sao? Ngươi hướng ta bên này dựa vào khẽ dựa. Nạch, Giang Hạo do dự một chút vẫn là tới gần. Ngay sau đó liền thấy Hồng Vũ Diệp một chỉ điểm tới. Sau đó cường đại như thủy triều cường độ đánh tới. Cả người cũng bay ra ngoài. Phịch một tiếng, Giang Hạo đụng vào trên đại thủ. Lưng có một loại đau rát đau nhức. Hồng Vũ Diệp nhìn xem ngón tay của mình, trầm mặc không nói. Cuối cùng quay đầu hướng phía trước đi đến, thuận tiện nói, đi thôi, đăng tiên tầng thứ 7. Giang Hạo vỗ vỗ trên người xám, lắc đầu đuổi theo. Hồi lâu thời gian, bố trí xong đại trận phía sau, bọn hắn xuất hiện tại thánh đảo cùng phía trước. Tiền bối, lại gặp mặt. Giang Hạo chào hỏi. Thánh đạo nhìn xem Giang Hạo cảm khái nói, đáng tiếc a, vừa mới tấn thăng Đại La liền biến thành dạng này, bằng không thì ta lại để cho ngươi phong ấn mấy trăm năm cũng không quan trọng. Bây giờ ngươi không quá đi, mặc dù có trấn áp năng lực, có thể thực lực vẫn là kém một tuyến, chỉ có Đại La mới có thể hoàn toàn trấn áp phong ấn của ta. Nhưng ngươi rớt xuống. Giang Hạo nhìn đối phương, sau đó trong tay xuất hiện một thanh đao, ngay sau đó trên thân Đại La khí tức bắn ra, đại đạo con đường tự dưới chân mà ra, kéo dài hư vô. Như thế, Giang Hạo mới nhìn thánh đạo nhẹ giọng mở miệng, tiền bối nói là cảnh giới này. Thánh đạo bản coi như bình tĩnh, nhưng nhìn đến một màn này, cả người đều ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc. Đúng là Đại La, thế nhưng là ngươi cảnh giới không phải ngã sao? Đúng vậy a, Giang Hạo gật đầu, sau đó lại đơn giản giải thích một lần. Thánh đạo có chút mờ mịt, không tính là gì quá kỳ quái sự tình. Ta gặp qua một người cùng ta không sai biệt lắm, hoặc là nói ta cùng hắn không sai biệt lắm. Hắn đạo quả đều hái được mấy lần, thực lực vẫn là Đại La. Hẳn là cùng ta một cái tình huống. Giang Hạo giải thích nói, hắn hôm nay mới có như vậy một chút hiểu rõ cổ kim thiên trạng thái, nhưng là cũng chỉ là một điểm. Dù sao mình còn không cách nào ngưng tụ đạo quả. Đại La ngưng tụ đạo quả tựa hồ cũng cần muốn một cái dài răng rạc như là tự thân chi đạo vừa mới nảy mầm. Thánh đạo nhìn người trước mắt trầm mặc hồi lâu nói, nếu có người mời Đại La cảnh giới người thương thảo thiên hạ đại sự, ngươi nói muốn hay không mời ngươi? Giang Hạo nhìn đối phương nói, vậy phải xem có muốn hay không ta đeo đao. Cần ta xách đao đi. Có thể mời, nếu như không muốn ta xách đao cũng không cần mời. Thánh đạo lại trầm mặc, cuối cùng nói, xem ra ngươi không bị tổn thương a. Vì cái gì muốn giả thụ thương? Giang Hạo lại giải thích một lần. Thánh đạo nhìn xem người trước mắt nói, vì bọn hắn ngủ được an ổn, ngươi liền đem mình đại đạo nát, ngã xuống đại la, bọn hắn nếu là biết, được đến cảm động đến khóc. Giang Hạo gật đầu, ta cũng không thể gặp bọn hắn ngủ không được. Thánh đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng hắn có chút hiếu kỳ. Ngươi ngưng tụ đạo quả sao? Giang Hạo lắc đầu, không có, không có liền có thể một tay phong ấn thái cổ âm dương ma bàn. Thánh đạo có chút kinh ngạc, đại la không có cảnh giới, nhưng là có một cái quá trình. Bước ra một bước kia người chỉ là bước ra một bước kia. Về sau là ngưng tụ đạo quả, ngưng tụ đạo quả cũng có phần. Đó chính là có thể hay không nuốt vào tự thân đạo quả. Nuốt vào tự thân đạo quả. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy a, thánh đạo gật đầu, sau đó nói, nhưng là nuốt vào sẽ như thế nào? Ta không biết, nghe nói ta thời đại kia chỉ có nhân hoàng đạt đến cảnh giới này. Mặt khác, chấm ngoặc kép, hắn nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Hồng tiền bối đạo quả không biết có thể hay không nuốt vào. Giang Hạo quay đầu nhìn sang. Hồng Vũ Diệp cũng không tỏ thái độ. Đương nhiên, dạng này tiến độ cũng không thể cam đoan mạnh yếu. Thánh đạo cười nói. Tỷ như ngươi, rõ ràng không có đạo quả. Nhưng là ta cảm thấy dù là nuốt vào tự thân đạo quả, cũng chưa chắc có thể chắc thắng ngươi. Dù là hiện tại có thể chắc thắng, qua một thời gian ngắn cũng liền khó mà nói. Cho nên, đạo quả cũng không phải là trọng yếu nhất. Giang Hạo đột nhiên mở miệng, thoại âm rơi xuống, thánh đạo sững sờ, không ngưng tụ đạo quả. Đạo quả không trọng yếu sao? Đại đạo đi đến cuối con đường, chỉ có ngưng tụ đạo quả, nuốt vào đạo quả mới có thể càng tiến một bước. Rất nhanh thánh đạo liền không lại suy nghĩ nhiều, mà chỉ nói, chuyện nhỏ nói xong, chúng ta nói một chút chính sự đi. Nói thánh đạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, tiền bối, có thể nói một chút ngài lúc nào gặp được cái này người sao? Mặt khác ngài là lúc nào cùng hắn tiếp xúc? Dự định lúc nào lấy thân báo đáp? Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thánh đạo cùng hắn hiểu rõ thánh đạo, chênh lệch quá xa. Còn có một vấn đề cuối cùng, ngài là từ lúc nào quyết định đem tương lai đặt ở trên người hắn? Thánh đạo lại một lần hỏi. Hồng Vũ Diệp một mặt bình tĩnh nói, phong ấn đi. Giang Hạo gật đầu bắt đầu phong ấn. Tiền bối, ta biết ngươi thẹn thùng, nhưng là có một số việc ngươi phải nói đi ra, không nói ra liền sẽ không có kết quả, nhất là tình cảm loại vật này. Mặc dù ngươi khả năng sẽ làm rất có nhiều lợi đối phương sự tình, nhưng là bên cạnh ngươi cái này người tuổi tác không lớn, căn bản không có khả năng biết được ngươi thâm ý. Có đôi khi làm trò bí hiểm chính là lẫn nhau trách oan cả một đời. Thích còn lớn tiếng hơn nói ra. Thánh đạo chững chạc đàng hoàng nói. Thêm năm, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo nhìn hướng người bên cạnh. Tiền bối dự định tăng bao nhiêu năm? 1000 năm. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Giang Hạo gật đầu. Thánh đạo nhìn xem hai người lắc đầu cảm khái. Ánh mắt của hắn rơi tải trên người Giang Hạo nói. Ngươi cũng không được a. Tiền bối xưng hô như vậy thích hợp ta, nhưng không thích hợp ngươi. Nếu như là trước đó ngươi tu vi không đủ, gọi như vậy cứ như vậy kêu. Nhưng là hiện tại ngươi là đại la, nàng cũng là đại la, còn gọi tiền bối, xa lạ, ngươi dạng này sẽ để cho Hồng tiền bối cảm thấy ngươi thật coi nàng là tiền bối, mà không phải đương tương lai đạo lữ. Tình cảm là bình đẳng, bình đẳng liền muốn từ xưng hô bắt đầu. Đổi giọng đi, gọi, chấm ngoặc kép, thánh đạo suy tư một chút nói. Đỏ cái chữ này không tệ, nhưng là một chữ độc nhất không được. Xong chữ đi, ta liền không gọi cửa ra. Mạo phạm tiền bối, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Hạo có chút nghe không nổi nữa. Phong ấn 900 năm, hắn liền định rời đi. Nha nha, thẹn thùng, thánh đạo có chút nóng nảy nói. Các người tốt xấu trả lời một chút vấn đề của ta. Giang Hạo không có lưu lại, trực tiếp cùng Hồng Vũ Diệp biến mất tại nguyên chỗ. Về Thiên Âm Tông, thánh đạo hơn 900 năm phong ấn, hẳn không có vấn đề gì. Mình ngẩn người không đến mức hơn ngàn năm. Thiên Âm Tông, Giang Hạo xuất hiện trong đại sảnh, Hồng Vũ Diệp cũng ở bên cạnh hắn. Lúc này Hồng Vũ Diệp nói khẽ, ta muốn tắm rửa. Được, Giang Hạo gật đầu. Về sau vì đó thả nước, còn có một số cánh hoa. Cuối cùng Giang Hạo trong mắt đại đạo diễn hóa, đại la cấp bậc đạo ý tại hắn lòng bàn tay xuất hiện, dung nhập trong nước. Như thế, hắn lui ra ngoài, tiền bối, tiêu chuẩn chuẩn bị tốt, trông coi, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu, tiền bối yên tâm đi, chỉ cần ta trong sân, nơi này liền sẽ không có bất kỳ sự tình. Hồng Vũ Diệp không nói gì, mà là đi thẳng vào. Cửa bị đóng lại, như thế, Giang Hạo liền đi tới thiên hương đảo hoa. Cuối cùng ngồi tại cạnh cửa, xuất ra thiên đao bảy thước nhìn lại. Mặc dù hắn đã học xong, nhưng còn chưa đủ. Dù sao đại la thiên bên trong không có cái gì, chờ mình lĩnh ngộ đủ nhiều đồ vật bên trong liền có thêm, thực lực thì càng mạnh. Bây giờ mình là dạng gì thực lực, hắn cũng không biết. Đối so thời kỳ toàn thịnh Hồng Vũ Diệp, không biết như thế nào. Mặt khác, không biết là không phải là đối thủ của Đông Cực Thiên. Đông Cực Thiên thực lực cường đại dị thường. Đương nhiên, chính Nại Hà Thiên Tuyệt không phải đối thủ. Điểm này hắn có thể rõ ràng nhận biết nói. Đông Cực Thiên mặc dù cùng Nại Hà Thiên nổi danh, nhưng là Nại Hà Thiên chỉ là Thiên Cực Hoàng Chủ một bộ phận. Thiên Cực Hoàng Chủ lưu lại, đều không có Nại Hà Thiên loại vật này. Mà Đông Cực Thiên là Đông Cực Thiên toàn bộ. Hai người chênh lệch rất lớn, như là Cổ Kim Thiên cùng những người khác. Những người khác vì ngưng tụ đạo quả, mà Cổ Kim Thiên mặc dù cũng ngưng tụ đạo quả, nhưng là hắn đạo quả nhiều. Dù là không có đạo quả thực lực như Thường Cường Hoành, có thể xác định chính là thánh đạo cùng thánh chủ đều là có đạo quả, nhưng là không tới ăn tình trạng, cũng liền là hái không xuống. Nghĩ tới đây, Giang Hạo khép lại sách, rất hiếu kỳ mình lúc nào có thể ngưng tụ đạo quả. Chỉ là, hắn hẳn là ngưng tụ cái gì đạo quả? Khai thiên tích địa, vẫn là chu kỳ luân hồi, hoặc là trường sinh đạo quả? Chỉ là nói có dấu vết mà lần theo sao? Có dấu vết mà lần theo nói, chỉ là hữu hình nói, cũng không phải là vô hình nói. Đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo quả cũng chỉ là đạo một loại thể hiện, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, xét đến cùng vẫn là đối đạo lý giải, vẫn là phải nhìn đạo sẽ đi bao xa. Đại đạo trên đường, chỗ qua phong cảnh, thấy vạn vật, lý giải bao nhiêu, hiểu ra bao nhiêu, trưởng khống bao nhiêu, cho nên đạo quả cũng không có trọng yếu như vậy. Là như thế này à? Giang Hạo ở trong lòng hỏi mình. Sau một khắc, hắn cảm giác chung quanh hết thảy tựa như mặt kính âm măng vỡ vụn. Giang Hạo đi tại đại đạo trên đường, trước mắt có một con đường, tựa hồ một mực hướng phía trước liền có thể biết được đại đạo phần cuối. Thế nhưng là đạo chân chính là hướng phía trước sao? Lúc thiên địa sơ khai, đạo ở đâu? Thiên địa nhưng có phương hướng. Giang Hạo đứng tại chỗ, không tiếp tục động tác. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác thời gian ở trên người hắn trôi qua, đại đạo ở trên người hắn kéo dài. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo mới nhớ tới cái gì. Hồng Vũ Diệp đang tắm. Lần này trở về khả năng cùng lúc trước khác biệt. Nghĩ tới đây, Giang Hạo tiện tay vung lên, xung quanh đại đạo đứt gãy, đại đạo bắt đầu trở về thiên địa. Chung quanh tràng cảnh một chút xíu bị đại đạo tu bổ đi ra. Như thế, Giang Hạo mới mở mắt ra, nhìn hướng sau lưng đại môn, đứng dậy gõ gõ, "Tiền bối." Giang Hạo hỏi, "Ở bên ngoài?" Hồng Vũ Diệp âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Giang Hạo lập tức đi ra ngoài, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp tại cho Thiên Hương Đạo Hoa tưới nước. Thân ảnh đỏ trắng, mặt đỏ thắm sắc, gặp này để nhiều người nhìn hai mắt. "Tiền bối tẩy xong rồi?" Giang Hạo hỏi. "Tẩy xong mấy tháng?" Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hướng Giang Hạo, hiếu kỳ nói, "Lần này nhanh như vậy?" Nửa đường đột nhiên nhớ tới tiền bối đang tắm, lo lắng xuất hiện không tất yếu tình huống, cho nên sớm đi tới. Giang Hạo chi tiết nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, cũng không mở miệng, chỉ là tiện tay một chiêu, tấm chắn xuất hiện trong sân. "Ngươi đồ vật." Giang Hạo tiếp nhận tấm chắn, phía trên cổ kim thiên danh tự cũng tại như thế nhận được trong tay. Cổ kim thiên quá mạnh, càng là tăng lên càng là cảm giác cổ kim thiên cường đại. Qua tốt thời gian muốn đi vào một chút, có chuyện cần thỉnh giáo một ít. "Thực lực ngươi bị hao tổn, cần gì thời điểm khôi phục?" Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, "Hẳn là rất nhanh đi, vừa mới ngẩn người lĩnh ngộ một vài thứ, có lẽ khôi phục không khôi phục đều như thế, không ảnh hưởng cái gì." "Có ý tứ gì?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Tấn thăng hay không cũng không trọng yếu, tại đại đạo trước mặt bất luận cái gì cảnh giới có lẽ đều chỉ là một cái xưng hào." "Đại la cũng tốt, tuyệt tiên cũng được, kỳ thật đều như thế." Giang Hạo mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, trầm mặc không nói. Giang Hạo tiếp tục nói, "Cho nên, xưng hào muốn làm sao thể hiện đều được. Tỷ như dạng này." Nói Giang Hạo cảnh giới trực tiếp xuất hiện biến hóa, trở thành đại la, thế nhưng là cũng không có đại la khí tức hiển lộ rõ ràng. Về sau Giang Hạo khí tức lại biến trở về tuyệt tiên. Một nháy mắt, Hồng Vũ Diệp cảm thấy đại đạo con đường sao mà bao la. Những người khác lĩnh ngộ quá ít, thật tốt tưới hoa, cái này hoa những năm này đều không có tiến triển. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu, "Được, hiện tại là vào tháng 2, ngươi vừa dài một tuổi." Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo có chút cảm khái, không nghĩ tới mình bất chi bất giác vừa dài một tuổi. Hồng Vũ Diệp rời đi, lấy đại đạo phương thức, trước đó đều không thể phát giác vết tích, bây giờ có thể, mình quả thật mạnh lên. Bất quá, trong nước lưu lại đạo tựa hồ một chút tác dụng không có. Thật sự là kỳ quái. Giang Hạo xuất ra mật ngữ phiến đá, phát hiện còn chưa trả lại là tụ hội, ngược lại là có chút chậm. Trước kia hung vật một giải quyết, tụ hội liền sẽ bắt đầu, bây giờ còn chưa bắt đầu. Thở sâu, Giang Hạo đi ra ngoài, tiến về linh dược viên. Vừa đến bên kia, Trình Sầu liền bắt đầu nói trong khoảng thời gian này biến hóa. Chủ yếu là Bích Trúc đến, cùng không trung kịch biến. Mặt khác bọn hắn còn thu được rất nhiều chỗ tốt. Tiểu Y cũng có rất lớn thu hoạch. Tỷ như nàng đạt được một cái chữ vật pháp bảo, nói cần người hỗ trợ có thể đem pháp bảo cho đối phương. Hy vọng hỗ trợ, Tiểu Y đem chữ vật pháp bảo giao cho Giang Hạo. "Sư huynh ngươi giúp ta đảm bảo đi, có việc ta có thể cầu sư huynh sao?" Giang Hạo mỉm cười, tiếp nhận chữ vật pháp bảo, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì thiên tài địa bảo. "Có thể để người hỗ trợ." Chỉ là trong nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin. 3000 vạn linh thạch, cái này ai chống đỡ được? Vì sao lại nhiều như vậy? Trong lúc nhất thời Giang Hạo hỏi rồi nguồn gốc, lại là Bích Trúc tiên tử tặng, nàng linh thạch nhiều thành loại tình trạng này sao? Tiện tay đưa tới chính là 3000 vạn, cái này có chút không bình thường. Giang Hạo giám định linh thạch, không có giám định ra bất kỳ vật gì, chính là phổ thông linh thạch. Dù là mình tấn thăng đại la, cũng không hiểu vì cái gì người có thể hào phóng thành dạng này. Gửi cho bạn bè một bản sách mới, Đạo Quân từ hài nhi bắt đầu.